Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, tiềm năng thức tỉnh. Thạch Sa Phong thân là man tộc 10 vị trí đầu lớn vương giả một trong, bị phong mạnh nhất dũng sĩ xưng hào, là man tộc đại quân chủ tướng, thế mà muốn bị hỏi chàm, hắn một chút cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Mà là khom người nói, hết thảy chờ cứu ra Minh Ngọc công chúa cùng Thái Canh đại nhân về sau. Thạch Sa Phong nguyện ý nhận lấy cái chết. Hoàng phủ chiến hùng bình phục một chút lửa giận trong lòng hỏi, tốt, ta liền hứa ngươi việc này kết thúc sau lại hỏi tội. Hiện tại cùng ta nói một chút đại hạ muốn cái gì điều kiện. Ta hết thảy đều theo bọn hắn. Chỉ cần Minh Ngọc có thể bình an là được. Thạch Sa Phong nói ngắn gọn, đem chuyện từ đầu đến cuối nói với Hoàng Phủ Chiến Hùng một lần. Một cái nho nhỏ đại hạ thiếu niên cứ như vậy lợi hại. Hẳn là đối phương là đến từ những cái kia trấn quốc thế lực lớn. Hoàng Phủ Chiến Hùng bôi qua vẻ nghi hoặc lẩm bẩm, dừng một chút hắn khua tay nói. Trước dựa theo hắn bồi thường biện pháp chuẩn bị bồi thường. Chỉ cần Minh Ngọc an toàn, thù này về sau còn có thể báo trở về. Là đại vương, Thạch Sa Phong ứng hòa nói. Sau đó, Thạch Sa Phong liền khiến mệnh đi gom góp bồi thường đồ vật. Không đến nửa ngày sau liền hết thảy chuẩn bị kỹ càng. Hắn mang theo chi này bồi thường đội ngũ tốc độ cao nhất địa chạy về Lang Yên Sơn Mạch. Lần này chi ngũ tương đương địa khổng lồ. Liền ngay cả Man Hoàng đều tự mình xuất động, đủ thấy Man Hoàng đối nữ nhi coi trọng. Tại Lang Yên Sơn Mạch bên trong, một đầu thác nước như treo ngược tinh hà, rực rỡ màu sắc, thế sông kinh tiêu. Tại đầu này dưới thác nước, có một ở trần thiếu niên đứng ở nơi đó nhận lấy thác nước không ngừng xông tập. Mà hắn lại như cái cọc một tia bất động địa đứng ở nơi đó. Mặc cho kia bàng bạc sóng nước xung kích không ngớt, thiếu niên thể nội kinh mạch như dòng sông mãnh liệt, rất nhiều thủy huyền lực từ hai chân cùng toàn thân da thịt xông vào đi. Những lực lượng này càng không ngừng rơi vào hột đào trong đan điền. Đan điền có ngàn lỗ phun hà phản hồi ra tinh khiết nhất lực lượng. Mấy ngày nay, Dương Vũ một mực tại dưới thác nước tu luyện. Lực lượng trong cơ thể tích lũy đến đỉnh điểm, 365 huyệt khiếu hoàn toàn viên mãn, đến một bước này hoàn toàn có thể hóa khí thành khải. Đây là thuộc về trở thành tướng cảnh tiêu chí. Trên thực tế, Dương Vũ tại trước đây không lâu đã có thể lợi dụng hơn 200 huyệt khiếu làm được hóa khí thành khải một bước này, hiện tại hắn 365 huyệt khiếu viên mãn. Muốn làm đến một bước này càng là nhẹ mà dơ lên. Nhưng hắn cũng không có hướng về nhân tướng cảnh giới xung kích. Một khi xung kích về sau, 365 huyệt khiếu trở thành một mảnh. Cái khác ẩn giấu huyệt khiếu đem sẽ không lại bị quán thông. Về sau chu thiên vận hành đều sẽ vây quanh cái này 365 huyệt khiếu mà truyền. Căn cơ như vậy dừng lại tại bước này. Tiểu Hắc yêu cầu hắn đả thông 720 huyệt khiếu. Dương Vũ thông qua nhiều lần nội thị thân thể đã phát hiện rất nhiều huyệt khiếu không có bị quán thông. Hắn quyết định dựa theo Tiểu Hắc đi làm. Chờ đả thông 720 huyệt khiếu lại nói. Cái khác huyệt khiếu ẩn tàng đến thần bí. Có chút lại không chút nào thu hút. Giống như là râu ria. Rất nhiều người sẽ trực tiếp đưa chúng nó hồ xem rơi. Mà lại muốn đả thông bọn chúng phi thường không dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người chỉ thông 365 huyệt khiếu về sau liền đối. Với tướng cảnh khởi xướng xung kích duyên cớ. Mấy ngày nay hắn một mực tại dưới thác nước rèn luyện. Càng phát ra người biết chuyện thể tiềm lực rất lớn. Nếu là hắn căn cơ đánh cho cực khổ dựa vào. Tương lai đường đi đến sẽ càng thêm xa. Một ngày này, hắn không tại Tiểu Hắc dược dịch gia trì phía dưới. Vô cùng khó khăn lại nhiều đả thông hai cái không chút nào thu hút huyệt khiếu. hai cái này không phải nhân thể đại huyệt khiếu, thế nhưng là bọn chúng lại so với cái kia đại huyệt cần có lực trùng kích lượng càng thêm cường đại. Hắn là trải qua nhiều lần tìm tòi về sau mới làm được. Hắn đạt được một cái kết luận, những người này thể đại huyệt trừ dẫn huyệt khiếu nhất định phải dựa vào kỳ kinh mới có thể đả thông được, kỳ kinh bát mạch, hắn đã là đả thông hai mạch nhâm đốc, còn có trùng mạch, đái mạch, có cái này bốn đầu kỳ kinh mạch lạc đả thông mới là hắn có thể đả thông cái khác huyệt khiếu mấu. Chốt, nói cách khác hắn muốn đả thông 720 huyệt khiếu. Nhất định phải đả thông 8 đầu kinh mạch về sau, mới có thể làm đến bước này. Đây hết thảy cũng còn muốn gánh nặng đường xa đâu. Lúc này, Dương Vũ kinh quát to một tiếng, đem tất cả lực lượng hội tụ tại trên hai tay. Cả người giống như biến thành long quy gào thét, hai tay hướng lên trên đánh ra ngoài, lực lượng cường đại đem lao xuống sóng nước đánh cho ngược dòng lên một trượng nhiều. Cái này một màn kinh người rơi xuống cách đó không xa một già một trẻ trong mắt đều lộ ra chấn kinh. Chi sắc, thác nước cao tới 100 mét, kia rủ xuống tới thế sông tuyệt đối là thế như vạn tấn. Liền xem như tướng cảnh đều không thể gánh vác được lực lượng như vậy. Dương Vũ gánh vác còn chưa tính, thế mà còn làm thác nước ngược dòng một trượng. Đây là cỡ nào lực lượng cường hãn? Ta man tộc có dạng này tiềm ẩn kinh địch là họa không phải phúc a. Hoàng phủ Thái Canh khẽ thở dài, hắn xác thực rất lợi hại, chỉ sợ chúng ta man tộc thế hệ tuổi trẻ không có người sẽ là đối thủ của hắn. Hoàng phủ Minh Ngọc nhếch đôi môi nói, hiện tại nàng tâm loạn như ma, trước mắt cái này đại hạ thiếu niên càng là xuất sắc, nàng càng cảm thấy thích hắn, thế nhưng là hai nước ở giữa là đối địch trạng thái, giữa bọn hắn không có khả năng, bất quá muốn đối phó còn trẻ như vậy người cũng có chút ít biện pháp, nếu như A Ngọc công chúa có thể hy sinh một hai, hoặc nói hắn còn có thể cho chúng ta sử dụng. Hoàng phủ Thái Canh nhìn xem Hoàng phủ Minh Ngọc suy tư một chút nói, hắn là người từng trải, muốn nhìn thấu một thiếu nữ chi tâm sao mà dễ dàng. Hắn có thể cảm nhận được Hoàng phủ Minh Ngọc đối Dương Vũ động xuân tâm. Bát gia gia ngươi muốn ta làm thế nào? Hoàng phủ Minh Ngọc hỏi. Hoàng phủ Thái Canh nói một cách đầy ý vị sâu xa. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hoàng phủ Minh Ngọc trong nháy mắt đỏ mặt như trời chiều. Dương Vũ kết thúc tu luyện, lại trở lại tiểu hắc bên kia đi. Mấy ngày nay, tiểu hắc luôn luôn xuất quỷ nhập thần, đi tìm không ít cỏ ra, tại thay Dương Vũ làm chuẩn bị. Đương Dương Vũ đi tới về sau, tiểu hắc thỏa mãn nói, hiện tại thân thể của ngươi tình huống không tệ, có thể tiếp nhận lần thứ hai cực hạn rèn luyện. Tới đi, Dương Vũ mang theo vẻ khát vọng nói. Theo thực lực không ngừng lớn mạnh, Dương Vũ cảm giác càng ngày càng tốt. Hắn không kịp chờ đợi muốn thoát khỏi thân phận bây giờ một khắc này đến. Đấu trí nhưng tốt, đợi lát nữa ngươi nhưng có đến chịu. Tiểu hắc cười một tiếng về sau, liền đem thần nông tiên đỉnh phun ra, y theo lần trước phương thức, đem nước cùng lão dược từng cây địa làm nhập trong đỉnh, lại phun ra hỏa diễm đem trong đỉnh nước nấu đến sôi trào lên. Nhìn xem cái này nóng hổi dược thủy, Dương Vũ nuốt một chút nước bọt về sau, vẫn là cắn răng hướng dược đỉnh bên trong nhảy vào. A, cái này tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, đem Hoàng phủ Thái Canh cùng Hoàng phủ Minh Ngọc đều giật mình kêu lên. Bọn hắn đều có thể xác định đây là Dương Vũ thanh âm. Bọn hắn rất muốn đi nhìn xem là thế nào một chuyện, nhưng đều bị lão quy gắt gao giám thị lấy, không cho bọn hắn rời đi hai trượng trong vòng phạm vi. Bọn hắn căn bản thấy không rõ đối diện tình huống. Cái này tiếng kêu thảm thiết một mực kéo dài nửa canh giờ. Nghe được Hoàng phủ Minh Ngọc đều cảm thấy tâm sắp nát. Đường hết thảy đều an tĩnh lại về sau, Dương Vũ thất khiếu cùng da thịt đều dịn ra đáng sợ huyết dịch. cùng dược dịch hoàn toàn hỗn vì cùng một chỗ. Thoạt nhìn là như vậy, địa đập vào mắt kinh hãi. Tiểu tử này thế mà vượt qua vạn thứ đằng vạn kim châm. Thực tình không tệ, tiểu hắc bôi qua vẻ tán thưởng nói. Tại trong dược đỉnh sôi trào nhiệt lượng cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là một gốc gọi vạn thứ đằng kỳ dược. Nó lẫn vào dược dịch ở trong sẽ trên phạm vi lớn địa gia tăng kích thích tính. Dược hiệu sẽ để cho Dương Vũ cảm thụ vạn kim châm đâm. Tuyệt không phải là người bình thường có thể đối phó được. Trừ cái đó ra còn có quy yêu tinh huyết chi lực. Kia tinh thuần yêu huyết rót vào Dương Vũ huyết mạch cùng thể phách bên trong. Đồng dạng cho hắn một loại cắn xé cảm giác đau đớn. Cực hạn thối thể, bức bách tiềm lực, tuyệt đối không phải trên miệng nói một chút mà thôi. Trải qua phen này dày vò về sau, lại thu lấy cái này dược đỉnh ở trong dược vật, mới có thể rất tốt địa phát huy những dược vật này muốn dược hiệu. Theo những dược lực này rót vào Dương Vũ mỗi một cái bộ vị về sau, Dương Vũ thân thể lại lấy được một vòng mới tiến hóa. Mà rõ ràng nhất chính là hai đầu kinh mạch đồng thời bị đả thông. Theo thứ tự là Dương Duy Mạch, Âm Duy Mạch, tám đầu kinh mạch đã thông sáu đầu, chỉ thiếu cuối cùng hai đầu mà thôi. Trừ cái đó ra, càng có 88 chỉ không biết tên huyệt khiếu bị quán thông. Làm Dương Vũ huyệt khiếu hết thảy đã thông đến 455 cái. Một chút tiềm năng bị triệt để địa kích phát thức tỉnh. Những này tiềm năng ngoại trừ ngũ quan tiềm năng bên ngoài, còn có tay chân tiềm năng, cùng tạng phủ tiềm năng. Những này tiềm năng sẽ gia tăng nhân thể sinh mệnh lực, đồng thời còn sẽ có được lấy thường nhân không cách nào so sánh ưu thế. Tỉ như một số người trời sinh thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, hay là thiên khuyển tị các loại, những này chính là tiềm năng đào vùng dậy đến cực hạn biểu hiện. Hiện tại, Dương Vũ không có thiên lý nhãn, cũng không có thuận phong nhĩ. Thế nhưng là nhãn lực cùng bên tai tuyệt đối vượt qua thường nhân. Mặt khác chính là dưới chân hắn tiềm năng thì có thể xưng phong thần thối. Bởi vì cái này nhiều quán thông huyệt khiếu phần lớn tại túc hạ. Mở ra cước bộ cực hạn tiềm năng. Mặt khác hắn thần đình nụ hoa đạt được tiến một bước lớn mạnh. Tinh thần lực trở nên không thể coi thường. Có lẽ có một ngày có thể lợi dụng tinh thần lực phát khải công kích. Mà loại này tiềm năng xưng là hồn lực tiềm năng. Là một loại cực kỳ hiếm thấy tiềm năng thiên phú. Theo phen này lớn mạnh, Dương Vũ cảm giác lại một lần nữa thoát thai hoán cốt. Khí chất càng là không giống ngày xưa mà nói. Hiện tại, hắn hữu tâm tin có thể cầm xuống bất luận cái gì tướng cảnh võ giả. Thậm chí là đối mặt chân chính vương giả, hắn cũng sẽ không lại xuất hiện bị người ta khí thế ép tới không thể động đậy cục diện. Tiểu hắc cảm ơn ngươi. Dương Vũ vặn vẹo một chút thân xương về sau, nhìn xem tiểu hắc cực kỳ chân thành nói. Tốt tốt, giúp ngươi cũng là tại giúp bản tiên hoàng. Nói ít chút phiến tình đi. Tiểu hắc đáp, dừng một chút nó còn nói. Tiếp xuống ngươi tiếp tục rèn luyện. Chờ qua một thời gian ngắn thực lực đều củng cố xuống tới về sau, cho ngươi thêm tiến hành giai đoạn thứ ba rèn luyện. Không có vấn đề, ta đi trước nhìn xem xấu hầu. Dương Vũ gật đầu đáp, tiểu tử kia không có việc gì, ngươi yên tâm đi, chờ nơi đây xong việc, bản tiên hoàng đi tìm hồn loại dược vương, nhất định lấy để hắn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng mạnh. Tiểu hắc cam kết, Dương Vũ nhẹ gật đầu, sau đó hướng về xấu hầu vị trí đi tới, nhìn xem một mực ngủ say bất tỉnh xấu hầu khẽ thở dài. Huynh đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tỉnh nữa tới. Ngay sau đó, Dương Vũ liền lấy ra từ thạch sa phong nơi đó có được phong ấn châu. Hướng về tiểu hắc nói, tiểu hắc bang ta đem nơi này phong ấn giải khai đi. Tham thì thâm, ngươi vẫn là đem ngươi đạt được mấy loại cấp thấp chiến kỹ tu luyện sẽ đi. Nhất là môn kia, binh quyền. ẩn chứa hóa phức tạp thành đơn giản quyền ý. So với cái khác, chiến kỹ đều càng thêm thực sự. Tiểu Hắc đáp, Dương Vũ không có miễn cưỡng, đem Tiểu Hắc nghe lọt vào trong lòng, bắt đầu hồi tưởng lại binh quyền, tu luyện đồ dài. Cũng tại hắn tiềm tu thời khắc, có một nhóm khách không mời mà đến xâm nhập cái này một vùng. Mà cái này một nhóm khách không mời mà đến cũng không phải là man tộc người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.